xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê song. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Ly kéo đem ghế, đầu đang ngồi ở trước mặt nàng, một tay dùng cái thìa múc nước mật ong, tiến đến bên môi, không nhanh không chậm thổi thổi, dò xét một ôn, mới đưa tới Tống Chỉ Tuệ trước mặt ta không khát. Nàng mím chặt môi, mang theo vẻ giận, mặt rất tự nhiên hướng khác một bên nghiêng đi, không cảm kích chút nào. Không nghĩ tới liếm cái mặt nóng, có được lại là đối phương băng lãnh cái mông. Hảo đi, bà nói ngủ trước uống một chút nước mật ong có trợ giấc ngủ, gặp nàng như thế, Đặng Ly buông xuống cái ly, ngược lại đi trải giường của mình. Đồng dạng vị trí, đồng dạng gối đầu, đồng dạng thảm trải sàn, Đặng Ly động tác thuần thục phải làm cho tim mình đau. Lúc nào có thể ngủ tiểu mềm giường đâu, nghĩ hay thật, muốn chết. Rất rõ ràng, Tống Chỉ Tuệ đối với nàng đề phòng không có buông xuống, nói chính xác, nàng vốn là đang lợi dụng nàng, mà nguyên chủ làm hành vi vượt ra khỏi ngay từ đầu kế hoạch, cho nên, hiện trước mắt cương lấy là biện pháp tốt nhất. Nhưng nàng cũng không thể cam chịu, một mực nhượng bộ. Nhìn xem kia nửa tấm tức giận khuôn mặt nhỏ, nàng suy nghĩ như thế nào hấp dẫn nàng. Nửa ngày, nàng đem viền lá sen bên cạnh nụ hoa tay áo cuốn lên, lộ ra trên cánh tay một trường phiến tẩy qua sâm vết tích, bên cái thân, đem cánh tay đổi Tống Chỉ Tuệ trước mặt. Hôm qua ta nói, là thật tâm muốn đổi, ngươi xem một chút, ta liền hình xăm đều tắm. Đặng Ly thử thăm dò nhìn sắc mặt của nàng, nói chuyện cũng thận trọng. Lúc trước, là ngươi muốn ta tẩy tới, Tống Chỉ Tuệ mặt lạnh lấy, máy móc quay đầu, lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng. Nàng đứng người lên, hít một hơi khí, ngươi còn không tin sao, dứt lời, nàng xoay người sang chỗ khác, hai tay xé ra vạt áo, lộ ra vừa tẩy xong sâm vai. Kia một đoạn màu đỏ vai đoạt vừa mắt vành mắt, giống như nóng bỏng lò lửa nướng Tống Chỉ Tuệ, nàng kinh ngạc nhảy dựng, mặt cấp tốc đỏ mảng lớn, nàng vẫn là lần đầu nhìn nữ hài tử lộ cái đại đưa lưng về phía nàng, hình xăm vết tích giống như là bị lửa thiêu thiêu qua giống nhau phát ra hồng. Ngươi làm gì? Tống Chỉ Tuệ bóp lấy chăn mền, hướng trước người mình ôm. Cho ngươi xem một chút a, ta thật có hảo hảo nghe lời ngươi. Khi nói chuyện, Đặng Ly bên cạnh hạ tê, hân, dưới vầng sáng, có thể nhìn thấy dấu vết loang lổ. Tống Chỉ Tuệ triệt để bị đánh bại, con mắt không khỏi nhắm lại. Đặng Ly lông mày nhíu chặt, đau chết ta, so văn thời điểm còn muốn đau, muốn nói ta vì cái gì không nguyện ý tẩy, còn không phải là bởi vì sợ đau. Hiện ở nghĩ rõ, ngươi là vợ ta, ngươi nói cái gì, ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Dõng dạc nói láo, Đặng Ly ngữ khí bình ổn, càng ngày càng thượng nói. Lão bà, nghe lời, Tống Chỉ Tuệ âm thầm trào phúng, nếu không phải biết Đặng Ly âm mưu, có lẽ nàng liền tin, nàng hơi hơi dương mắt, cảm xúc trấn tĩnh lại, mới nhìn chăm chú thấy rõ lưng của nàng. Phần lưng mỏng manh, xương sống lưng hơi hơi nhô lên, giống như là lưu loát đường nét uốn lượn đi xuống, vượt cùng vai rộng bằng nhau, vòng eo tinh tế, là hoàn mỹ đồng hồ cát hình dáng người. Nàng nhắc nhở nàng, nhanh mặc quần áo vào, trong không khí nổi lên một chút xấu hổ, Đặng Ly từ nàng ngôn hành bên trong bắt đến. Nàng buông xuống áo thun, quay người nằm ở trên giường. Làm gái thẳng, nàng mảy may còn không có ý thức được bản thân mới vừa cử động, có bao nhiêu làm càn. Vừa nằm, bị đau hừ một tiếng. Nàng chờ mình, phía bên phải nằm đối mặt với Tống Chỉ Tuệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương lạnh mắt, đúng lúc cùng nàng đối mặt, kia ghét bỏ ánh mắt dường như đang nói, ngươi làm gì mắt nhìn chằm chằm ta. Nàng giật ra miệng cười cười, vừa tắm hình xăm, đau, sau đó lại giơ tay trái lên, bên này cánh tay cũng đau, cho nên chỉ có thể bảo trì nhìn xem tư thế của nàng. Tống Chỉ Tuệ cau mày nhìn nàng. Chỉ chốc lát sau, nhẹ nhàng chờ mình, lưu lại bạc đưa lưng về phía nàng. Đèn vừa diệt, cấp tốc an tĩnh lại, ánh trăng như tẩy, một nửa nghiêng trên giường, một nửa rơi vào Tống Chỉ Tuệ nhỏ trắng góc vuông trên vai. Trong lúc rảnh rỗi, Đặng Ly lẳng lặng nhìn, trên giường tiểu nhân cũng quá gầy yếu đi, cùng nàng cái này cao lớn thô kệch người so với đến, đối phương chính là nữ oa tạo ra con người lúc độc đáo tác phẩm nghệ thuật, tuyết trắng, xinh đẹp, sạch sẽ. Mỏng manh. Nàng cảm giác có thể mang theo đối phương chạy marathon, không mang nghỉ. Vừa nghĩ tới, kia đoạn tuyết trắng vai hơi hơi co lại, đệm chăn thuận thế trượt xuống, lộ ra nhô ra xưa. Ngớm, Đặng Ly tim hơi giảng, đây là nóng. Bây giờ chính là cuối mùa hè, trong đêm thời tiết nóng rang, Đặng Ly chậm rãi ngồi dậy, đưa tay sờ về phía đệm chăn, nhẹ nhàng đi lên mang theo mang, che kia Nguyễn Ngọc dường như da thịt. Tay đang muốn rút ra, Tống Chỉ Tuệ bỗng nhiên xoay người, băng cơ ngọc cốt vai hướng trong lòng bàn tay nàng đè xuống. Ống, bạc lạnh, như tơ lụa giống nhau trơn bóng, mang theo một chút nhiệt độ, mềm nhẹ đóng ở trong tay nàng. Nhẹ nhàng quá, hảo nhu, lòng bàn tay giống như bị chạm điện tê dại một hồi, nàng rất nhanh rút ra, lòng còn sợ hãi nhìn người trước mắt. Trắng như tuyết mặt hơn phân nửa trương đều ra phủ phát che lại, mái ngố đâm lông mi, ngũ quan tinh xảo giống là một bút một họa, tô điểm ở trên tờ giấy trắng, chỉ bờ môi mang một chút hồng, để nàng còn lộ ra hơi tàn sinh mệnh lực. Đặng Ly tâm mãnh liệt nhảy dựng, cái này ai chịu nổi a? Mặc cho là ai nhìn cái này kiều nhuyễn, mỏng manh, dễ bị thương, yêu hộp máu kiều bảo bảo, đều sẽ không nhịn được muốn bảo hộ nàng đi, nàng đối loại này nhỏ nhắn sinh vật không có chút nào sức chống cự. Đáng yêu, muốn bảo hộ, trách không được nguyên chủ cùng với nàng sao thay đổi tính, chắc hẳn cũng là ham nàng xinh đẹp cùng tiền tài. Đương nhiên, nàng tư tưởng tinh khiết, chỉ là đơn thuần muốn bảo vệ nàng mà thôi. Đang muốn ngủ. Trong đầu chính diện giá trị xoạt xoạt xoạt dâng lên tới. Chúc mừng ký chủ, thông qua làn da tiếp xúc, ngươi thành công thu được một phần chính diện giá trị. Đặng Ly tay tim run rẩy, nguyên lai là vừa mới sờ nàng vai, thu được điểm số. Lần này nàng không ngủ được, trong lòng những cái kia chính nhân quân tử ý nghĩ trong lúc nhất thời không còn sót lại chút gì. Nàng định thần nhìn Tống Chỉ Tuệ, giống như là nhìn xem tương lai 100 triệu. Ánh mắt từ thanh tịnh dần dần trở nên thăm luyến lên, nghĩ rán rán, nàng sẽ không biết chưa. Tống Chỉ Tuệ tỉnh rồi, tại mới vừa trở mình thời điểm, bởi vì nàng chưa bao giờ cảm nhận được qua người khác nhiệt độ, mà ngay mới vừa rồi, có một ấm áp nhẹ tay nâng nàng vai, nàng toàn thân run rẩy, giống như nửa đêm kinh hồn. Nàng thế nào liền buông lỏng cảnh giác, ngủ được như vậy chết, còn hảo tỉnh rồi. Nàng dù từ từ nhắm hai mắt, lại có thể cảm nhận được trước mặt có một đoàn bóng ma kia cũng không hề rời đi, không biết đang làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô tri mới là sợ hãi nhất, Tống Chỉ Tuệ toàn thân căng thẳng, hô hấp vướng víu, nàng hơi hơi nắm chặt chiếc nhẫn, lông mày nhíu lên. Đột nhiên một chút, một vật ấm áp rơi vào ấn đường, giống như là Đặng Ly ngón tay, đối phương nhẹ nhẹ xoa nàng, tựa hồ muốn đem nàng mi tâm oán khí xoa mở. Thế nào đi ngủ còn nhíu mày, thanh âm từ phía sau truyền đến, gần trong gang tấc gian, hô hấp nóng rực, đốt nàng khó chịu, nàng tùy thời chuẩn bị, vận sức chờ phát động. Xoa mở ấn đường, Đặng Ly thuận mặt nàng bộ hình dáng đi xuống, cuối cùng rơi vào trên cổ của nàng, lại chính diện giá trị chướng đến nhiều, nàng một chút không nỡ rơi. Trong chăn, Tống Chỉ Tuệ đẩy ra chiếc nhẫn, hốc tối bên trong bá, n ra một cái 3 cm dài châm. Chính dần dần đi lên. Tống Chỉ Tuệ biết Đặng Ly không là đồ tốt, cũng quái bản thân nàng, tính toán xảo diệu, lại đem bản thân cũng coi như đi vào, đạo cao một thước, ma cao một trượng, còn hảo có Mộng Cảnh nhắc nhở, nếu không thật muốn bị Đặng Ly ăn xong lau sạch. Đặng Ly đắm chìm lấy chính diện giá trị lên cao vui vẻ, không biết chút nào nói nguy hiểm sắp đến. Chúc mừng ký chủ, thêm nữa một phân, nàng cắn chặt quai hàm, kiềm chế lại vui sướng. Ngón tay hơi hơi đi lên, lấy sống bàn tay đi điểm cằm của nàng. Thêm một phân, đây cũng quá hảo thôi đi. Giờ này khắc này, nàng cảm thấy mình là một vô lại. Quá tốt, nàng vô ý thức nói ra lời. Tống Chỉ Tuệ khóe miệng nhấp bình, hoài nghi, tốt cái gì. Nàng nghẹn ngụm nước bọt, lỗ tai như phong minh vang lên. Hồi tưởng lại giấc mộng kia, quá chân thực, nàng thút thít, được đến chỉ là hai cái vang dội cái tát. Đem nàng phiến hôn mê đi. Móng tay lõm vào trong thịt, Tống Chỉ Tuệ trinh muốn kéo tay về tới. Đột nhiên một chút, bóng người kia đi xa. Được rồi, hôm nay đủ rồi, ngày mai lại nói. Đặng Ly lầm bầm lầu bầu, hài lòng buông nàng ra, đắp chăn nằm xuống. Hảo, đủ rồi, là có ý gì, qua không biết bao lâu, đãi đối phương triệt để không có động tĩnh về sau, Tống Chỉ Tuệ mới hơi hí ra mắt. Bạc bạch nguyệt quang hạ, Đặng Ly mặt bị hơn phân nửa bộ phận tóc che lại, lộ ra anh tuấn sống mũi, gương mặt thon gầy, khuôn mặt bình tĩnh ôn hòa, hô hấp đều tự nhiên. Chính đang ngủ say, Nàng ăn mặc công chữ sau lưng đồ ngủ, hai cánh tay lộ ở bên ngoài, nhìn ra được, dáng người là luyện qua, cánh tay hình thành cơ bắp đường nét rất có lực lượng cảm giác, MU bàn tay mạch máu cùng kinh mạch nhô lên, lực lượng tăng cao, nếu như cứng đối cứng, nàng không có phần thắng. Chẳng bằng thừa dịp hiện tại, Tống Chỉ Tuệ nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt như cô sơn sói hoang. Nàng vuốt ve thân thể hướng bên giường duyên di động, u ám dưới ánh trăng. Đặng Ly cái cổ chỗ kia động mạch hơi hơi nhô lên, một hít một thở ở giữa, có thể thấy rõ nơi nào đó nhảy lên đến vui mừng, chỉ cần một châm xuống dưới. Tống Chỉ Tuệ rút ra tay trái, nhẹ nhàng kích, hát thích hồng nhẫn bảo thạch, cọ một thanh âm vang lên, lộ ra trắng bạc châm dài. Nàng run rẩy, đưa tay hướng nàng đâm tới, chỉ thấy Đặng Ly ôm chặt chăn mền, gương mặt vùi vào trong đệm chăn, như ở nói mê. Tiểu Tuệ, đừng sợ. Ta là tới bảo hộ ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Tống Chỉ Tuệ, dám sờ ta. Cẩn thận ta khoan ngươi. Đặng Ly, lão bà một châm đâm xuống đến, tái kiến. Cách chương.